Chương 1405, Bỏ Thiên Thần Uy. Trời long đất lỡ. Lúc này trên tàu cự hạm đã là loạn thành một đoàn. Trước quần cái kia kinh thiên động địa giường lớn đưa cũng đã rung động vô số người, mà tiếp theo cái kia liên tiếp kinh thiên đại chiến, càng là chấn kinh vô số người con mắt. Trước là có người thả ra hỏa long đánh rơi tầng khí quyển trong chiến hạm vũ trụ, sau đó chính là con mua yêu quái đại chiến ác ma, tiếp theo lại là giữa cự long đối quyết, thậm chí còn toát ra mấy trăm mét cao hồ ly một phát sóng ánh sáng liền hủy diệt toàn bộ thiên hà thị. Đối mặt chuỗi này quái đản ly kỳ, vốn lại kinh thiên động địa khủng bố chiến đấu, liền là năm đó tại Đức Nặc tinh hệ liền đã biết sở ta vượt đủ cảo, đều nhìn đến cặp mắt đăm đăm, thiếu chút nữa cho là mình là đang nằm mơ. Hắn chính là theo đường triều liền đi đến địa cầu, tại nơi này chính là sinh sống hơn ngàn năm, nhưng là nhìn thấy trước mắt cái này màu sắc sặc sỡ cảnh tượng, đủ cáo đều bắt đầu hoài nghi, mình là không phải là đối với viên tinh cầu này thật không thể giải thích rồi, nguyên lai cầu lại như thế đầm rồng hang hổ, cất giấu như vậy nhiều sâu không lường được sinh vật khủng bố a. Nhưng là theo vệ tinh trên màn hình nhìn thấy mới vừa 12 nô ra cái đó gỗ thịt lò lì tiểu nữ hài, đủ cặp chỉ cảm thấy vẫn là mí mắt nhảy lên, trong lòng nhất thời xông ra một cổ hoang đường cảm giác. Trên trời đại quái thú đó có thế là mới vừa rồi đánh bại liệt dương tinh nhiếp chính vương Phan Trấn A, còn đem tam đại thủ hộ đánh hải cốt không còn, ngươi tiểu nha đầu này chạy đến là muốn làm gì, cho Hắc Long viết kẻ răng sao? Lúc này, bên cạnh đông nhiên có người la lên, thượng tướng có thông tin truyền vào rồi, đối phương là Liên Phong. Liên Phong mau nhanh nhận lấy đủ cáo, nghe được tinh thần chấn động, hắn cũng biết. Liên Phong khoảng thời gian này đều sống ở đó cái thần bí khó lường trong học viện, hơn nữa đối phương cũng không có cấm chỉ nàng cùng ngoại giới giao lưu. Ở nơi này binh hung chiến uy, nàng có thể hay không mang đến tin tức tốt gì? Rất nhanh, mặt của Liên Phong liền xuất hiện tại màn hình lớn trong góc, thượng tướng, tình thế trước mắt đều tại trong lòng bàn tay, xin ngài buông lòng tinh thần. Cái kia lớn Hắc Long là không đánh lại được chúng ta đấy, chúng ta thần sắc khẽ động, đủ cả khẩn trương hỏi. Chẳng lẽ, nam nhân thần bí đó, chuẩn bị xuất thủ hoặc là văn minh thiên sứ quyết định nhúng tay? Biểu tình của Liên Phong thoáng cái trở nên cực kỳ cổ quái, ấp a ấp đúng trả lời, không không phải là, vẩn tiên sinh nói, để cho các ngươi bình tĩnh chờ nóng. Cái đó tiểu nữ hài áo đen, chính là bọn họ cuối cùng quyết chiến binh khí cao y di. Nghe lời này một cái, tàu cự hạp trên đài chỉ huy tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đây là chuyện hoang đường gì như vậy? Cái gỗ thịt lò lì thấy thế nào cũng giống như đi nhầm sở tiểu đi ổ cột tợ lệ ở, nơi na ổ đảo giống như binh khí nàng đánh thắng được ai nha? Hơn nữa Liên Phong tiếp tục nói, vườn tiên sinh các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo có thể sẽ phát sinh rất khủng bố. Nhưng là làm ơn nhất định không cần phải sợ sợ hãi, đủ cáo nghe được một mặt một bức, nhưng là... Hắn rất nhanh liền biết lời này là có ý gì. Phan Trấn nhìn thấy tam đại thủ hộ trong nháy mắt cho, ở trong lòng đau đớn đồng thời, càng nhiều vẫn là khẩn trương và hoảng sợ. Mới vừa rồi giao thủ một cái hắn liền đoán được, không chung cái kia đại quái thú, so với hắn còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa lệ nạ tại sử dụng ra chiêu đó bát bộ long thần hòa sau, dường như cũng đã tiếp cận dầu cạn đèn tắt, không. Chỉ sắc mặt tái nhợt, liền thân thể đều bắt đầu khẽ run lên. Liệt dương gìn siêu cấp mặc dù có thể để cho bọn họ điều động năng lượng hành tinh, nhưng là điều động năng lượng càng mạnh, đối với thân thể gánh vác cũng lại càng lớn. Mới vừa rồi lúc đối mặt ý thủy, lẽ nạ đã cảm giác được đối phương cường đại, cho nên không tiếc thúc giục cốc tự thân tiềm lực, sử dụng ra vượt qua cực hạn một đòn. Đáng tiếc cho dù là như vậy, nàng cũng chỉ là đánh tan mấy miếng khôi giáp trên người ý thủy. Viên Ly Phan chấn chịu đựng đau nhức trên người, lớn tiếng quát. Mau mang nữ thần lẽ nạ rời đi tinh cầu này để ta chặn lại ở quái vật này. Tướng quân mạn tướng hổ sát thủ hộ Huyên Ly còn chưa kịp nói hết lời, cũng chỉ nghe cái đó mới vừa nhô ra gỗ thịt lò lì hết sức bất mãn nói, các ngươi đều đang làm cái gì? Sinh ly tử biệt bản cụ rồ nệ cổ nếu ra sân, con tiểu long này căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Các ngươi liền đứng ở bên cạnh, nhìn cho thật kỹ bản cụ rồ nệ cổ nhảy múa đi. Cao y di nghe được cái nay chú bị mùi vị mười phần lời kịch. Phan Trấn chỉ cảm thấy ngực đau đớn dị thường, mới vừa rồi bị Hắc Long đả thương thương thế dường như lại tăng lên mấy phần. Ha ha ha, không trung ỷ thủy cũng nghe được cụ rồ nệ cổ lời nói này, tại cuồng cười vài tiếng sau, ánh mắt của nó đống nhiên lạnh xuống, đã mở sâu rốt nát, ta đã không có hứng thú cùng các ngươi tại chơi tiếp, hiện tại liền chuẩn bị hóa thành cho đi. Ừ, đang chuẩn bị lần nữa phun ra liệt diễm, ánh mắt của ỷ thủy đống nhiên có thay đổi. Tích tích tí tách trên bầu trời bỗng nhiên thoáng qua vô số đạo tia chớp, vốn đang là quang đãng, trong nháy mắt thoáng cái trở nên giống như đêm tối, chỉ có từng đạo điện quang trên không trung xuyên qua xuôi ngược 990. Cùng lúc đó, cuồng phong gào thét, mãnh liệt sóng khi giống như bài sơn đảo hải cuốn sạch tứ phương, thanh thế lại thật giống như so mới vừa rồi vi thú ngọc lúc nổ mạnh hơn mấy phần. Ô nha vốn là thương thế đã không nhẹ, lưu sấm một cái không có đứng vững, lại bị sóng khí thổi bay ra ngoài thoáng cái liền không thấy bóng dáng, ầm ầm trong phút chốc, bởi vì một người cường giả nào đó hiện thân, thiên địa tựa hồ cũng không thể chịu đựng cái này cổ cực thiên chi lực, không chỉ đại địa dạn nước, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị sức mạnh vô hình xé thành hai mảnh. Lúc này trên mặt đất, cái đó tiểu nữ hài đáng yêu đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một cái tóc đen hắc bào, sau lưng mơ hồ hiện ra hai tấm thon dài hắc dực vĩ đại thân ảnh. A đây chính là người của một thế giới khác gian sao? Mượn thần thức hàng lâm đến thánh ma nguyên thai lên khí thiên đế chậm rãi dương đôi mắt, liếc mắt một cái không trung to lớn hắc long, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: dị biến tà loại có thể có này uy năng, ta khen ngợi và khuyến khích ngươi. Ngươi nói cái gì? Ỷ Thủy cơ hồ không thể tin vào thai của mình, cái này mới nhìn qua giống như là nhân loại gia hỏa, làm sao dám nói chuyện với hắn như vậy.